Sủng Thê Chi Đạo, chương 37, thăm dò. Gocchuyenaudio.com. Ngày hôm sau, Đường Hiểu thức dậy từ rất sớm. Khi xuống lầu vừa đúng lúc gặp Cốc Tu Cẩn đang ăn điểm tâm ở phòng khách. Bởi vì đã nghĩ thông suốt, cho nên cậu cũng không giống như ngày hôm qua vừa nhìn thấy Cốc Tu Cẩn đã xấu hổ. Mà là tươi cười sáng lạn chúc anh buổi sáng tốt lành. Thấy tâm tình của cậu dường như tốt lên rất nhiều. Cốc Tu Cẩn cũng rất cao hứng, liền bảo Trương quản gia mang bữa sáng hôm nay đã chuẩn bị cho cậu ra. Bởi vì Đường Hiểu cần bổ sung nhiều dinh dưỡng, cho nên thức ăn của hai người cũng không giống nhau. Khó được một buổi sáng gặp mặt Cốc Tu Cẩn, Đường Hiểu còn đặc biệt đưa anh tới cửa, đứng ở cửa nhìn theo. Cốc Tu Cẩn một tay cầm túi công văn, ngay cả sườn mặt cũng thật anh tuấn. Khóe miệng Đường Hiểu không tự chủ mà kéo lên một độ cong. Học trưởng, trên đường cẩn thận, Cốc Tu Cẩn quay đầu lại. Khóe miệng cũng nhịn không được khẽ cong lên. Tôi sẽ cẩn thận, cậu cũng nhớ phải nghỉ ngơi nhiều hơn. Thời gian lên mạng không được quá lâu. Đường Hiểu gật gật đầu. Sau đó Cốc Tu Cẩn liền đi làm. Nhìn thấy xe của Cốc Tu Cẩn rời khỏi biệt thự. Đường Hiểu ngốc nghếch cười rộ lên. Loại này cảm giác chân thật này rất tốt, xem ra những gì Dung Động nói thật đúng, thích một người trước tiên liền muốn hòa nhập vào cuộc sống của người đó. Nghĩ vậy, cậu lập tức trở về phòng lên mạng, chuẩn bị nói chuyện này cho Dung Động nghe. Trương quản gia đang ở phòng khách chỉ huy người hầu thu dọn đồ đạc. Nhìn thấy bóng lưng của cậu, tự ái cười cười. Từ sau khi Đường thiếu gia vào biệt thự, ở trong biệt thự liền dường như có thêm nhiều sức sống. Thời gian đại thiếu gia về nhà cũng trở nên sớm hơn. Nụ cười trên mặt cũng rất nhiều. Đây quả là chuyện tốt nha. Vốn dĩ Dung Động tên thật là Khúc Ngư. Một cái tên rất đặc biệt. Cậu ta đang làm ở một công ty trò chơi. Là một kỹ sư thiết kế đồ họa. Cụ thể là công ty nào thì cậu ta chưa nói. Đường Hiểu cũng biết mỗi người đều có sự riêng tư của mình. Cho nên không hỏi thêm, bởi vì cần phải vẽ tranh, cho nên Khúc Ngư có một cái máy tính của riêng mình. Mỗi ngày đều có thể lên mạng, lúc Đường Hiểu login, thời gian còn rất sớm, Khúc Ngư còn vẫn chưa đi làm, mãi đến hơn 10 giờ, hệ thống mới nhắc nhở bạn tốt của cậu Khúc Ngư đã login. Đường Hiểu lập tức gửi tin nhắn cho cậu ta. Khúc Ngư, tôi đã làm theo cách thức mà cậu nói. Học trưởng anh ấy không có biểu hiện ra bộ dạng phản cảm gì cả. Vậy thì chúc mừng cậu. Xem ra vị học trưởng kia rất có hảo cảm với cậu. Vậy kế tiếp tôi phải làm thế nào? Hiện giờ tốc độ đánh chữ của Đường Hiểu đã nhanh hơn rất nhiều. Bất quá sau khi thân thiết hơn với Khúc Ngư, cậu mới biết việc lúc trước mình nghĩ rằng Khúc Ngư là một người ôn nhu kỳ thật chỉ là ảo giác mà thôi. À, kế tiếp cậu cần xác định xem học trưởng của cậu là thằng nam hay là gay. Nếu là gay thì dễ rồi, con đường truy phu của cậu sẽ thoải mái hơn rất nhiều. Vậy nếu là thằng nam thì sao? Đường Hiểu bỏ qua bốn chữ phía sau. Vậy thì hơi phiền phức. Muốn bẻ cong một thằng nam cũng khó như là cầm tiền lương 3.000 tệ đi mua nhà ở vậy. Bất quá cậu đừng quá lo lắng. Tuy rằng rất khó, nhưng cũng không có nghĩa là hết cách. Không phải thằng nam nào cũng đều chán ghét đồng chí. Chẳng hạn như tôi có quen biết một người. Vốn dĩ anh ta chính là thằng nam. Có một ngày anh ta download AV không cẩn thận biến thành GV. Kết quả sau khi xem xong anh ta liền cong. Chuyện này cũng được sao? Đường Hiểu trừng to mắt, chuyện này cũng quá dễ dàng đi. Đúng vậy, cho nên chỉ cần cậu có quyết tâm, không sợ làm không được, tôi dạy cho cậu hai biện pháp. Thứ nhất, cậu có thể thử câu dẫn học trưởng của cậu trước, sau đó quan sát phản ứng của anh ta. Nếu anh ta có phản ứng, chứng tỏ anh ta 100% là gay. Nếu không có phản ứng, cậu liền thực hiện biện pháp thứ hai. Giả vờ không cẩn thận để anh ta xem GV, Đường Hiểu di ong, bảo cậu đi câu dẫn Cốc Tu Cẩn, lại còn cho anh xem GV. Chuyện này cũng thật kinh khủng a, biện pháp này thoạt nghe thì rất tốt. Nhưng cậu có dám làm hay không cũng là một vấn đề. Đường Hiểu nghĩ nghĩ, vẫn là hỏi lại một lần nữa. có biện pháp nào khác hay không? Khúc Ngư trầm mặc một hồi, trả lời lại, có, không phải cậu rất thích xem phim hay sao? Bây giờ trên mạng có không ít bộ phim lấy đề tài đồng tính. Cậu có thể mời anh ta cùng xem, sau đó trộm quan sát anh ta. Biện pháp này quả thực không tồi. Bất quá tôi không biết có thể xem bộ phim nào. Có thời gian cậu tìm giúp tôi một bộ phim được không? Đường Hiểu tương đối chấp nhận biện pháp này. Hơn nữa Cốc Tu Cần cũng biết cậu thích xem phim, như vậy sẽ không bị nghi ngờ. Cậu chờ một chút, tôi tìm thử xem. Khúc Ngư gửi xong tin nhắn này liền biến mất. 2 phút sau, cậu ta tìm gặp một bộ phim trong máy tính của mình. Liền gửi cho Đường Hiểu. Bộ phim này cũng không tệ. Rất nhiều người đã xem qua. Kết thúc vì rằng hai người không được sống bên nhau. Nhưng cậu có thể thông qua việc này nói bóng nói gió. Quan sát xem học trưởng của cậu cảm thấy đồng chí như thế nào. Cảm ơn cậu, Khúc Ngư, Đường Hiểu click chọn tiếp nhận. Tốc độ kết nối Internet trong biệt thự Cốc Tu Cần rất nhanh. Gần 2 gigabit dữ liệu nhưng chỉ cần vài phút đã tải xong. Bất quá cậu cũng không xem, sợ lúc xem cùng Cốc Tu Cần sẽ bị lộ. Không cần khách sáo với tôi. Tôi có chút việc, lock cao trước nha, cậu bận việc thì cứ đi làm đi. Buổi tối, Đường Hiểu ôm Tâm Tư Khác thường ăn cơm cùng Cốc Tu Cần. Bởi vì trong đầu đều nghĩ làm thế nào để mời Cốc Tu Cần cùng cậu xem phim. Cho nên có chút không yên lòng, còn làm chiếc đũa rớt xuống bàn cơm những 2 lần. Cốc Tu Cần rốt cục nhịn không được, đánh vỡ không khí quỷ dị trên bàn cơm mở miệng hỏi. Đường Hiểu, có phải cậu có tâm sự gì hay không? Bộ dạng sao lại không yên lòng như vậy? Từ lúc Đường Hiểu quen biết Cốc Tu Cần đến nay, đây là lần thứ 2 cậu nghe anh chủ động mở miệng trên bàn cơm. Nhất thời lộ ra biểu tình xấu hổ, cậu không ngờ mình lại lo lắng không yên đến mức độ này. Khó trách Cốc Tu Cần cũng không thể im lặng mà nhìn. Kỳ thật cũng không phải là tâm sự gì. Chỉ là một người bạn của tôi. Hôm nay cậu ấy gửi cho tôi một bộ phim, nói là phim này rất hay. Bảo tôi có thời gian rảnh thì xem thử, thuận tiện giết thời gian. Đường Hiểu có chút khẩn trương mà siết chặt đôi đũa trong tay. Cốc Tu Cần quả thật biết cậu rất thích xem phim, dưỡng bệnh mấy ngày nay. Cậu cơ hồ đều xem phim điện ảnh, phim truyền hình lại một lần cũng chưa từng liếc mắt qua. Liền cười nói, một bộ phim liền khiến cậu mất hồn mất vía như vậy. Thật sự hay lắm sao? Đường Hiểu nhỏ giọng nói, người bạn của tôi cậu ấy cất lực đề cử tôi xem. Cốc Tu Cần nói, thật sự hay đến vậy sao? Bất quá có muốn xem cũng phải chờ ăn cơm xong đã. Đường Hiểu do dự một lúc, thật cẩn thận hỏi, học trưởng, anh có muốn cùng xem với tôi hay không? Cốc Tu Cần ngẩng đầu liền thấy vẻ mặt cậu chờ mong nhìn mình. Nhịn không được cười lên. Đường Hiểu di ong, biết những lời nói của mình có chút đột ngột, vội vàng sửa lại nói. Nếu anh có việc bận, tôi có thể tự mình xem. Không bận, nếu cậu đã nói muốn xem, tôi sẽ xem cùng cậu. Cốc Tu Cần nói, những lời này kỳ thật không lừa Đường Hiểu. Chuyện của công ty, từ trước đến nay anh đều kiên trì làm xong trong ngày. Những gì có thể làm liền làm cố gắng làm xong, nếu không xong mới mang về biệt thự. Bất quá loại tình huống này rất ít xảy ra. Cốc Tu Cần đột ngột dừng lại nói. Bất quá nếu cậu xem phim, chẳng phải đến rạp chiếu phim xem sẽ chân thật hơn sao? Đường Hiểu ngẩn người, cậu rất ít đến rạp chiếu phim. Chỉ đi một lần duy nhất, là lúc còn học đại học, lúc đó là bị mọi người cùng phòng kéo đi. Cảm giác xem phim ở rạp chiếu phim quả thật không tệ. Nhưng mà cậu do dự một lúc rồi nói. Người bạn của tôi nói bộ phim này rất cũ. Rạp chiếu phim có thể sẽ không còn chiếu nữa. Tôi thì không thành vấn đề. Dùng máy tính xem cũng được. Nghe cậu nói như vậy. Cốc Tu Cần cũng không kiên quyết nữa. Vậy được rồi. Đường Hiểu vui sướng gật đầu. Trong lòng trộm vì bản thân mà làm dấu chữ, về, bước đầu tiên hoàn thành xong một cách bất ngờ. Khiến cậu không khỏi càng chờ mong. Sau khi ăn cơm chiều xong, Đường Hiểu bị Cốc Tu Cần bắt buộc đi tắm. cậu nghĩ đến việc xem phim, liền tắm thật nhanh, chờ đến khi cậu ôm máy tính đến thư phòng tìm Cốc Tu Cần. Người nào đó vẫn còn ở trong phòng của mình, biết bản thân nóng lòng, Đường Hiểu vội vàng kiềm chế tâm tình khẩn trương của chính mình. Ngồi trên ghế sofa chờ anh, cách Trương,